Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 667. Đại hình lật xe sự kiện, Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng đi tới tìm Dịch Tinh cùng Lãnh Ba nói chuyện phiếm đi. Phượng Hoàng truyền thuyết vị kia linh tỷ nhất định phải với Lý Thiết Trụ chụp chung. Lộ ra phá lệ nhiệt tình. Thực ra, người nói Lý Thiết Trụ ở giới âm nhạc làm người ta ghét đi. Quả thật đáng ghét, không ít người cũng hận không được hắn tại chỗ bạo tễ. Nhưng rất nhiều lúc Lý Thiết Trụ nhân duyên lại rất tốt. Tỷ như Trần Y Sâm, Sơn Kê, Đằng Qua Nhĩ, Thôi Cát An, Trương Tiểu Kiệt, Tô Long Đợi cũng đối Lý Thiết Trụ ấn tượng rất tốt. Bên này nhạc vũ bằng bóc đến quả đông lạnh, dĩ nhiên xé không mở. Tôn Siêu đã sớm hút chuồn tiến vào, nói, trách ngươi, bị chửi choáng váng, tay run đây, nhạc vũ bằng nói, tức là chân khí, dựa vào cái gì nhỉ, bất quá, đến còn chưa tới nương tay mức độ, là trái cây này đông đóng gói quá chặt xé, không mở. Tôn Siêu đưa ra mập mạp tay, cười nói, nơi đó liền đóng gói quá chặt, là ngươi quá ngắn, ta đến giúp ngươi. Vừa nói, liền đem quả đông lạnh đoạt đi. Nhạc vũ bằng mở ra tay nói, ta xé mở một ném ném, ngươi xem trên tay đều là quả đông lạnh dịch. Tôn Siêu cầm lên quả đông lạnh nhìn một chút, ngươi xé ra cái rắm, xem ta. Nhạc vũ bằng xoa xoa trên tay dịch, lẩm bẩm, không có lý do a, rõ ràng lậu đi ra. Tôn Siêu xé ra quả đông lạnh, nhìn, đây mới gọi là đại lực sĩ. Hút chuồn tương đương ăn. Nhạc vũ bằng quyết miệng. Đó là cây cột cho ta. Một nhân viên làm việc từ phía trước chạy tới. Đối nhạc vũ bằng cùng Tôn Siêu nói. Phân hội chàng chúc Tết hoạt động vượt quá thời gian rồi. Các ngươi thời gian lên sàn theo sau 3 phút. Chờ một chút. Lúc này, cái thứ hai vũ đạo Bách Sư Báo Xuân vừa mới bắt đầu. Hơn 2 phút đồng hồ. Nhạc vũ bằng gật đầu nói. Cảm ơn, cực khổ, bọn chúng ta đợi là được, không liên quan, cực khổ huynh đệ. Tôn Siêu đưa tay lau mồ hôi, nói, sao ngay từ đầu liền vượt quá thời gian à? Theo như trạng huống này sợ không phải hiện trường chém tiết mục chứ? Nhạc vũ bằng, hẳn là muốn chém tiết mục, bất quá chúng ta tiết mục ở trước mặt, cũng còn khá. Tôn Siêu, đúng vậy. Này hậu trường sao không mở máy điều hòa không khí? Nhạc vũ bằng kỳ quái nhìn chằm chằm Tôn Siêu. Bây giờ là mùa đông. Hết năm đâu rồi? Mở là lò sưởi. Ngươi, nhiệt à? Sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Tôn Siêu sắc mặt đỏ lên. Mạo hiểm đậu Đại Hãn Châu. Đông, mùa đông sao? Cáp a, thật là bực bội a, vừa nói. Tôn Siêu liền có chút lay động. Thiếu chút nữa ngã xuống. Nhạc vũ bằng vội vàng đỡ hắn. Mắt thấy Tôn Siêu mềm mại lộc cộc sụi lơ đi xuống. Nhân cũng sợ choáng váng. Mộc Mộc Đăng Đăng hoàn toàn không phản ứng kịp. Chung quanh các diễn viên cũng bối rối. Hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Còn có người cho là hắn hai làm quái chọc cười đây. Hay lại là nhân viên làm việc phản ứng nhanh chóng nhất. Bọn họ ở chuẩn bị kỳ gián tiếp chịu quá đủ loại đột phát tình trạng huấn luyện. Rất nhanh thì qua tới kiểm tra tình huống. Phát hiện Tôn Siêu thân thể xuất hiện nghiêm trọng tình trạng. Lập tức gọi tới đi theo thầy thuốc. Lúc này, chung quanh diễn viên phát hiện không được bình thường. Lý Thiết Trụ cũng đồng tình nhìn nhạc vũ bằng. Lòng nói người anh em này nhi vận khí đủ suy. Trước khi lên đài trước bị vô lương đại lão trận mắng. Bây giờ hợp tác lại xảy ra vấn đề. Với mọi người như thế, hắn cũng có thể đoán được. Nhạc vũ bằng tiết mục hẳn sẽ bị thủ tiêu xuống. Xuân vãn có một bất thành văn quy củ. Hàng năm cũng sẽ chuẩn bị thêm một hai tiết mục. Sợ thường xuyên không đủ. Cho nên, có chút tiết mục là sẽ bị chém đứt. Lãnh Ba vỗ một cái Lý Thiết Trụ cánh tay. Để cho hắn đừng quá khổ sở. Bởi vì nàng biết đạo nhạc mưa bằng đối Lý Thiết Trụ mà nói coi như là ân một người trong. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Hắn có thể giúp đã giúp. Hắn sẽ không nghĩ tới chuyện này với hắn có quan hệ. Vẻn vẹn vừa thấy mặt. thầy thuốc liền phán đoán sơ khởi là cấp tính trúng độc thức ăn. Cũng không loại bỏ thuần túy là trúng độc. Tối tốt lập tức đưa chữa trị liệu. Mặc dù không về phần có nguy hiểm tánh mạng, nhưng diễn xuất là không thể nào. Căn cứ sinh mệnh trên hết nguyên tắc, Tôn Siêu lập tức bị đưa đi. Nhạc Vũ Bằng triệt để bối rối. Hai mắt để trống. Nhân viên làm việc là đem tình huống thông qua điện thoại vô tuyến phản ứng cho tổng đạo diễn. Hy vọng bên kia truyền đạt chỉ thị. Hủy bỏ xuống cái tiết mục này. Để bảo đảm Xuân Vãn tiến hành thuận lợi. Trên thực tế, Xuân Vãn trong lịch sử phát sinh qua đột phát tình trạng rất nhiều. Tôn Siêu chuyện không tính là quá nghiêm trọng. Xóa cái tiết mục chuyện mà thôi. Dầu gì, có thể dùng ngày hôm qua thu âm tấu hài video trên đỉnh. Dĩ nhiên chỉ có thể đính đến rồi livestream. Không chịu nổi hiện trường. Chỉ thị không có đi xuống. Ngược lại là tổng đạo diễn tự chạy tới. Đơn giản biết tình huống sau. Hỏi Nhạc Vũ Bằng nói. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi cũng biết ta là đỡ lấy trên áp lực ngươi tấu hài. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu. Tấu đơn có thể nói không? Nhạc Vũ Bằng vô tri vô giác. Tấu đơn, ta chưa nói qua. Sư phó nói ta căn cơ. Lưu đạo diễn là cái đại hán. Đập mạnh đầu mình. Tiếng phổ thông cũng không đúng tiêu chuẩn rồi. Búa. Văn nghệ trung quy một dạng đại lãnh đạo thích nghe tấu hài. Còn hỏi ta tại sao tử chọn ngươi. Ta đều cho hắn đánh bao phiếu. Cho nên, tiết mục này không thể rút lui. Ngươi hiểu được sao? Ngươi cho lão tử chống đi tới. Tấu đơn đều phải nói xong. Nhạc Vũ Bằng càng luống cuống. Ta không biết. Lưu đạo diễn cả giận nói. Cứng, nếu như ngươi hôm nay bổ cao rồi. Sau này biểu muốn trở lên Xuân Vãn. Nhạc Vũ Bằng bị dọa sợ đến vành mắt đều đỏ. Đạo diễn lời này có thể không phải thổi như bước. Phải biết liền lão Triệu lão Trần cái loại này thái đấu cấp nhân vật. Đều là nói phong liền phong. Chính là một cái Nhạc Vũ Bằng tính là gì? Nhưng là, Nhạc Vũ Bằng thật sẽ không nói tấu đơn a. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện loại trạng huống này. Hắn tâm cũng rối loạn. Làm sao còn biểu diễn? Hắn muốn thủ tiêu biểu diễn. Có thể đạo diễn không làm. Lưu đạo diễn cũng là không có cách nào. Năm nay đạo diễn vị trí tới liền không dễ dàng. Nếu như không có làm lời khen. Vậy coi như trúng độc rồi. Trung quy một dạng đại lãnh đạo tự mình đến hiện trường ủng hộ. Kết quả thích nhất tấu hài tiết mục không có. Mặc dù không đoán tội quá. Nhưng làm việc bất lực là trốn không thoát. Nhạc Vũ Bằng đột nhiên quay đầu. Ánh mắt tìm được Lý Thiết Trụ. Cái gì cũng không nói. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Lý Thiết Trụ lập tức lắc đầu khoát tay. Người cẩu viết chớ nghĩ bậy chè sôi nước ăn hả a. Đây là Xuân Vãn. Không phải Vân Đức xã tiểu kịch trường. Lãnh Ba cũng thấy tình thế không ổn. Đem Lý Thiết Trụ đẩy đi. Đi nhanh thay quần áo trang điểm. Nhạc Vũ Bằng không cưỡng cầu. Thậm chí không có mở miệng. Hắn cũng biết ở khổng lồ như vậy mà trường hợp trọng yếu. Phóng Lý Thiết Trụ xuống nước không thích hợp. Có thể đạo diễn thấy được ánh mắt cô ả Nhạc Vũ Bằng. Hắn là như vậy biết Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng nói qua tấu hài. Lập tức hô, Lý Thiết Trụ, người đừng chạy, tới. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đi tới. Cười nói, đạo diễn, như vậy không đạo đức. Lưu đạo diễn hoàn toàn buông tha tiếng phổ thông. Nói, lão tử bất kể. Ngược lại hôm nay phải có tấu hài. Ta theo đại lãnh đạo vỗ ngực bảo đảm qua. Nếu không hắn đều không được tới hiện trường. Cho lão tử cái mặt mũi. Đi lên chỉnh, chỉnh phiết, kém. Rồi coi như ta, ca lão quan hôm nay gặp nạn. Người liền nói có giúp hay không bước. Lý Thiết Trụ, bào ca nhân ra nói những thứ kia. Nhưng là, Lưu đạo diễn vung tay lên. Chớ được nhưng là, người và Nhạc Vũ Bằng ở Vân Đức xã nói tấu hài video ta xem qua. Trình độ rất cao, các ngươi bình thường phát huy liền tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thiết Trụ, kia xích độ, Lưu đạo diễn, tận lực xích độ điểm nhỏ. Tốc độ xe hơi nhanh cũng vấn đề không lớn. Ta đều không biết được bọn họ từ. Kia liền nói ngươi môn lúc trước nói qua kia đoạn. Lý Thiết Trụ, còn nhớ đến cái búa. chúng ta bên trên hồi nói cái gì? Nhạc Vũ Bằng bắt đầu mắt trợn trắng. Ây, Lưu đạo diễn gấp đến độ dậm chân. Vậy thì Lâm Trận phát huy. Vẫn là ban đầu tiết mục tên Thần Kỳ Tiếng Hán. Hiện trường phát huy. Còn có thể thế nào đây? Nhạc Vũ Bằng ngược lại là nhớ được từ. Có thể Lý Thiết trụ tiếp không được a? Lúc này, ca múa tiết mục đang đến gần hồi cuối. Điện thoại vô tuyến bên trong. Truyền tới mỗi cái ngành tiếng hỏi thăm. Tuần hỏi vấn đề chỉ có một. Có hay không hủy bỏ Nhạc Vũ Bằng tấu hài tiết mục? Lưu đạo diễn cắn răng một cái. Các bộ môn chú ý. Tấu hài tiết mục đổi thành Nhạc Vũ Bằng cùng Lý Thiết trụ biểu diễn. Tiết mục tên như cũ. Nôn quân tương đương, đại cuộc đã định. Lý Thiết trụ cùng Nhạc Vũ Bằng trố mắt nhìn nhau. Này mẹ nó sẽ không đường lui. Lý Thiết trụ vừa định há mồm hỏi. Nhạc Vũ Bằng nói chuyện trước. Trụ ca, ta nói cái gì nhỉ? Lý Thiết trụ, ta hiểu được cái búa. Năm nay Xuân Vãn sợ không phải muốn lật xe. Nhạc Vũ Bằng, lật xe. Vậy chúng ta thì sao? Lý Thiết trụ chỉ đạo diễn. Xe hủy nhân vong. Tài xế cũng không hoảng hốt. Người hoảng cái búa nha. Lưu đạo diễn sờ một cái mặt. Đi. Xe lật tài xế cũng chạy không cởi. Lúc này, cái thứ hai ca múa tiết mục kết thúc. Nhiệt Hợp Mạn cùng Lưu Tiểu Thi lên đài vì mọi người giới thiệu chương trình. Tiết tấu hơi chậm, hiển nhiên cũng là vì cho Lý Thiết trụ cùng Nhạc Vũ Bằng càng nhiều ném một cái ném thời gian chuẩn. Bị, Nhạc Vũ Bằng vẻ mặt khóc nhìn nhau Lý Thiết trụ. Lý Thiết trụ, Nhạc ca, ăn linh lợi mai sao? Nhạc Vũ Bằng, à, cái gì kê nhi linh lợi mai? Ở phụ cận xếp hàng chờ nghỉ ngơi chàng các diễn viên. Gần như cũng chứng kiến có chuyện xảy ra đầu đuôi. Cũng phi thường đồng tình Nhạc Vũ Bằng cùng Lý Thiết trụ. Nhất là Lý Thiết trụ. Nhất định chính là tai bay vạ gió a. Còn có người hoài nghi. Tôn Siêu xảy ra chuyện chính là cái kia tướng hiệp lão quái vật dở trò quỷ. Nhất định là hắn động rồi tay chân gì. Kinh đô nơi nào đó sang trọng trong căn hộ. Một cái văn chất nho nhã trung niên nam nhân cúp điện thoại. Hút một hơi xì gà. Xem tivi bên trên đang có nhiều chút kéo dài Nhiệt Hợp Mạn cùng Lưu Tiểu Thi. Khẽ lắc đầu. Bên cạnh, một cái đẹp trai trẻ tuổi đầu đinh nam nhân hỏi. Như thế nào đây? Trung niên nam nhân nói. Độc nhận sai rồi. Liền rất kỳ quái. Đầu đinh nam. Độc đến người nào? Tôn Siêu. Cái kia tấu hài diễn viên. Kế hoạch xuất sai lầm rồi không? Một cái tấu hài diễn viên. Còn là một pha trò. Hắn cuống họng có cái gì tốt hủy. Kế hoạch không sai. Chỉ là. Xuân Vãn hiện trường. Hàng thứ nhất ở giữa nhất một bàn. Ngồi mấy vị cổ hủ bảo thủ nghệ thuật ra. Hàn Hồng đang ở cho bên cạnh một cái hơn 60 tuổi lão niên nam từ bóc đậu phộng. Lão nhân khoát khoát tay nói. Nhìn tiết mục. Người đừng rằng co. Hàn Hồng. Lãnh đạo. Này không phải ngài thích ăn ngũ vị hương đậu phộng sao? Lão nhân nói, ta nghe tấu hài, Nhạc Vũ Bằng đứa nhỏ này không tệ, chính là kiến thức cơ bản thiếu chút nữa, nhưng so với XXX mấy cái tốt hơn nhiều. Hàn Hồng cười không nói. Lúc này, trên đài Nhiệt Hợp Mạn giới thiệu chương trình nói, phía dưới, xin mời Nhạc Vũ Bằng, Lý Thiết trụ vì mọi người mang đến tấu hài Thần Kỳ Tiếng Hán. Vốn là hẳn lập tức vang lên, tiếng vỗ tay. Lại chậm chạp 3 giây, mới cuối cùng vang lên, bởi vì, các khán giả với đại lãnh đạo như thế nghi ngờ, Hàn Hồng càng là đậu phộng xuống trên bàn rồi, đem đậu phộng xác hướng trước mặt lãnh đạo để xuống một cái, bày còn rất chỉnh tề, đại lãnh đạo, hắn hợp tác không phải con voi Tôn Siêu sao, Lý Thiết trụ, tên này nhi rất quen a, Hàn Hồng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đã thấy Lý Thiết trụ cùng Nhạc Vũ Bằng lên đài rồi. Không thể làm gì khác hơn nói. Có thể không thuộc sao? Ta Thiên Thiên Nhi ở trước mặt ngài lãi nhảy hắn. Ngài muốn không ấn tượng vậy thì quá thất bại. Đại lãnh đạo thấy trên đài đen thui to con Lý Thiết trụ. Bừng tỉnh, ồ, chính là cái kia khắp nơi quyên trường học tiểu hài nhi. Cầm ba tòa Grammy Lý Thiết trụ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.